Thiên đạo game thủ, chương 3, luyện thể ngũ trọng, gocchuyenaudio.com. Dương Phong cảm nhận con rối đang ngủ sâu trong cơ thể mình xong lúc này mới hài lòng tiếp tục lấy ra hai cái còn lại vật phẩm, hai chùm sáng xuất hiện, theo đó hiện ra một cái bình thủy tinh trong đó đựng 5 viên màu đen đan dược cùng với một tấm thẻ, phía trên khắc vô số phù văn, dựa theo Dương Phong hiểu biết, những phù văn này không nhầm chính là không gian hệ phù văn. Cô thế thân con rối kinh nghiệm hắn đương nhiên không cho mấy thứ này là giả, trước tiên hắn cần bình thủy tinh lên. Luyện thể đan sao? Dương Phong xoa cằm trầm tư, đan dược này cũng không phải hiếm có gì, đều là luyện dược sư đều có thể chế tạo ra nhất phẩm đan dược. Bất quá nhược điểm là tạp chất rất nhiều, chỉ những người thiên phú yếu kém, cả đời xác định không đột phá được linh nguyên cảnh mới sử dụng, còn nếu là người thiên phú tốt phục dụng có thể lập tức đột phá, nhưng là chẳng khác nào tự phá hủy tương lai của mình. Nhưng mà bảng thông tin lại nói không chút tạp chất, cái này thì rất thần kỳ, phải biết cho dù bát phẩm luyện dược sư luyện chế cũng không thể loại bỏ tận gốc tạp chất. Thứ này, chỉ sợ do cửu phẩm luyện dược sư điều chế đi, lục vân thế giới cửu phẩm luyện dược sư như Phượng Mao Lân Giác làm thánh cảnh Dương Phong từ trước đến nay mới chỉ gặp qua một vị thôi. Vừa hay có thể bắt đầu tu luyện, Dương Phong miệng lẩm bẩm, bắt đầu hồi tưởng lại cuốn kia công pháp. Kiếp trước ta vì ngươi mà mất hết mọi thứ, kiếp này coi như ngươi bù đắp lại cho ta đi. Dương Phong trong đầu hồi tưởng rất nhanh liền hiện ra một cuốn công pháp. Bất diệt kinh, kiếp trước hắn đạt thánh cảnh viên mãn, hắn bỏ ra vô số công sức vẫn không thể tìm ra bước tiếp theo đột phá cánh cửa. Thực chất cũng không phải mình Dương Phong, mà tất cả thánh cảnh đại năng đều như vậy, bọn hắn biết sau cánh cửa có con đường, nhưng hoàn toàn không có mở được cánh cửa đột phá manh mối. Tuy nhiên, bất diệt kinh này lại đưa cho Dương Phong manh mối đó, cũng chính vì thứ này mới khiến hắn lâm vào toàn bộ đại lục cường giả truy sát, trong đó tiêu biểu nhất là ngũ đại tông môn cùng hai cái kia gia tộc Cô gia cùng Lạc gia, không chỉ đoạt lấy bất diệt kinh, bọn chúng còn phế đi tu vi, làm người hắn yêu nhất phải vì hắn mà chết. Bất diệt kinh ảo diệu vô cùng, muốn hiểu được toàn bộ chỉ có thể từ đầu tu luyện, nhưng khi hắn lấy được đã là thánh giả cho nên lúc đó hắn chỉ có thể cảm ngộ, bất quá chỉ nguyên cảm ngộ vẫn để thực lực hắn tăng lên một mảng lớn, cách đột phá cũng chỉ một chút. Nhưng đúng thời điểm này, bất diệt kinh tin tức bị phát hiện, cuối cùng lâm vào mất hết mọi thứ hạ tràng. Bây giờ có thể trùng sinh, hắn đương nhiên phải tu luyện cuốn công pháp này. Bất diệt kinh, thân thể bất hủ, linh hồn bất diệt. Chỉ nguyên lời giới thiệu này đã có thể cảm nhận được môn công pháp sự cường đại. Không do dự, hắn lập tức lên trên giường ngồi, sau đó theo bất diệt kinh phương pháp vận chuyển, xung quanh linh khí lập tức hóa thành vòng xoáy tràn vào từng cái lỗ chân lông, theo kinh mạch vận chuyển đến từng chỗ tế bào tăng cường hắn thân thể. Luyện thể cảnh tu sĩ hấp thụ thiên địa linh khí rèn luyện cơ thể, còn linh nguyên cảnh mới hình thành trong đan điền một cái khí hải, lúc này mới có thể dựng dục linh khí chuyển hóa thành linh lực thi triển các loại thuộc tính hệ võ kỹ. Đúng lúc này bên tai lại vang vọng lên máy móc giọng nói. gocchuyenaudio.com, ký chủ hoàn thành bắt đầu tu luyện, thành công mở ra thuộc tính bảng, có hay không mở ra? Có, không, ký chủ hoàn thành học tập công pháp, thành công mở ra công pháp bảng, có hay không mở ra? Có, không, liên tục giọng nói vang lên để đang trong tu luyện Dương Phong lập tức tỉnh lại. Cái gọi là hệ thống này chẳng lẽ lại tăng thêm khả năng? Hệ thống này đầu tiên giúp hắn quan sát mọi vật thông tin, sau đó lại mở ra túi đồ dễ dàng thu được vô số người thèm muốn thế thân con rối, bây giờ đợi hắn tu luyện xong lại mở ra hai cái khả năng mới, rốt cuộc là dạng gì thần vật. Mở ra thuộc tính bảng, hắn cũng không biết dạng gì thần vật, nhưng nếu nó đã lựa chọn hắn, vậy hắn nhất định phải sử dụng cẩn thận, nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, chỗ này của hắn đang ở, không an toàn được lâu nữa. Theo lời hắn nói, lập tức giữa không trung xuất hiện một cái trong suốt khung hình, bên trong ghi các loại thông tin, tên, Dương Phong, tu vi, không, chức nghiệp, người thường, chủng tộc, người, thuộc tính, sinh mệnh, 120. 120, năng lượng không, không, linh lực, linh căn, lôi hỏa linh căn, chỉ số, sức mạnh, 15, thân thể, 12, tốc độ, 1. 5, trí lực, 1000, khí vận. Dương Phong nhìn vào thuộc tính bảng bắt đầu trầm tư, mấy cái đầu thì hắn biết rõ, sinh mệnh cùng năng lượng rất có thể là biểu thị sinh lực của hắn cùng linh lực, vì hắn chưa tu luyện nên năng lượng mới bằng không. Hắn vừa rồi thử dùng dao cắt vào da, lập tức điểm sinh mệnh tụt xuống còn 119, cho nên hắn nghĩ nếu sinh mệnh về không hắn sẽ chết. Còn hắn linh căn là lôi hỏa linh căn, thứ này phải đến linh nguyên cảnh mới có thể phát huy. Còn lại chỉ số cột hắn vẫn không hiểu lắm, lần này hệ thống tựa hồ có nhân tính tự động hiển thị lên 5 cái bảng nhỏ ứng với từng loại giải thích sức mạnh tương ứng với khí lực của ngươi, 1 điểm sức mạnh bằng 10 cân khí lực thân thể tương ứng với lực phòng thủ, sức bền và sinh lực của ngươi, 1 điểm thân thể tương ứng với 10 điểm sinh lực tốc độ, không chỉ là ngươi mẫn lực mà còn là khả năng phản xạ, 1 điểm tốc độ ứng với 10m/s, trí lực là ngươi linh hồn cường độ biểu hiện khí vận ảnh hưởng quan trọng đến mỗi sinh mệnh, có thể trở thành chí tôn hay cả đời chỉ là thường nhân, khí vận chiếm tính trọng yếu. Dương Phong nhìn hệ thống giải thích mới hiểu rõ, đồng thời cũng tương đối ngạc nhiên về sức mạnh và tốc độ chỉ số, nếu như đánh giá theo bảng, người thường sức mạnh chỉ khoảng 6 đến 7 còn tốc độ chỉ khoảng 0.4 điểm thôi, hắn dạng này chỉ số thậm chí đã vượt qua luyện thể một tầng, đây chính là tẩy kinh phạt tùy hiệu quả, để cho hắn cất bước mạnh hơn người thường nhiều. Còn cái kia trí lực thì dễ hiểu, trí lực đại biểu linh hồn có thể theo tu luyện từ từ tăng lên, hắn hiện tại trùng sinh không có tu vi, toàn bộ linh hồn cường độ trở lại tiên thiên, bất quá tất cả hắn trải qua cảm ngộ trí nhớ đại thánh cảnh đều lưu lại, trí lực cao như vậy là chuyện bình thường. Cuối cùng khí vận ô thứ này hư vô mờ mịt đồ vật hắn cũng không biết nhiều cho nên tự động bỏ qua. Mở công pháp bảng, Dương Phong tiếp tục hô lên, lập tức chỉ số bảng biến mất hiện ra một cái khác công pháp chính, bất diệt công. Phẩm chất thần, tiến độ tầng 1, góc truyện audio.com, kinh nghiệm 1.000, miêu tả, bất diệt kinh do bất diệt thần đế sáng tạo ra, vừa là luyện thể đồng thời luyện hồn thần công, tu luyện đến đại thành có thể nhục thân bất hoại, thần hồn bất diệt. Tầng 1 lưu ly, miêu tả, có thể luyện xương cốt đến cứng rắn như ngọc, tăng cường thân thể ngươi sức chịu đựng cùng độ dẻo dai, đồng thời lưu ly phát quang, có thể bài tiết trong cơ thể ngươi độc tố, công pháp phụ, không, điểm công pháp, không. Bất diệt kinh quả nhiên lợi hại. Dương Phong nhìn về tầng 1 miêu tả trong lòng không nhịn được cảm thán, lưu ly cốt trăm năm không hủ, đây chỉ có cường giả đạt nguyên đan cảnh mới có được. Còn cái kia tiến độ có lẽ đạt đến 1.000 điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá tu luyện tầng 2. Chỉ làm hắn không hiểu công pháp điểm mục kia là để làm gì, hệ thống cũng không đưa ra giải thích nên hắn cũng không biết, bất quá để sau đi trước tiên tăng tu vi lên trước thực lực mới là chí tôn. Nói liền làm, Dương Quân Thần đóng công pháp bảng, tiếp tục ngồi xuống vận chuyển bất diệt công đồng thời đem 5 viên luyện thể đan bỏ vào miệng nuốt. Đan dược vào cổ lập tức hòa tan ra, hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng tràn vào cơ thể hắn, mỗi cái tế bào đều tham lam hấp thụ cỗ năng lượng này nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh. Huỳnh, luyện thể nhất trọng thành, luyện thể nhị trọng phá, mãi đến khí tu vi đạt đến luyện thể ngũ trọng mới dừng lại. Cảm nhận trong cơ thể to lớn lực lượng, Dương Phong không nhịn được nở một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng có một chút lực lượng phòng thân, cách chương.